Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1676, Dược Thần Sơn Dược Thần Điện. Đối với Tiền Đa Đa bị tức giận mà đi, Tiểu Man cũng không có để ở trong lòng, vốn là một mực là hắn tại kề cận nàng. Ngay từ đầu nàng còn cảm giác đối phương là một cái có thể kết giao bằng hữu. Thế nhưng là phát hiện hắn là muốn chiếm hữu nàng, liền tương đương kháng cự, nội tâm của nàng chỗ sâu hoàn toàn bị nàng thiếu gia chiếm lấy. Trong lòng nàng, thiếu gia của nàng mới là trời, loại cảm tình này là từ sơn ngục khi đó cũng đã thâm căn cố đế. Nàng nói qua, một ngày nào đó sẽ ngăn tại thiếu gia trước mặt, bảo hộ thiếu gia. Dương Vũ cũng không có đem Tiền Đa Đa để ở trong lòng. Đến Dược Thần Điện, chỉ cần hắn trở thành Dược Thần Điện hạch tâm đệ tử, dù là Tiền Đa Đa thế lực sau lưng mạnh hơn, cũng sẽ có điều lo lắng. Địch Bắc cũng không muốn lại kéo dài thêm, mang lên Dương Vũ một nhóm trực tiếp chạy về Dược Thần Điện Tổng Điện. Dược Thần Điện Tổng Điện xây dựng ở trong thành một tòa cự đại vô cùng trên núi lớn, mà nó chiếm đoạt địa phương vô cùng to lớn. Phảng phất Dược Thần Thành chính là vòng quanh Dược Thần Tổng Điện mà thành lập, đưa nó bảo vệ ở trong đó, thể hiện nó chí cao vô thượng địa vị. Dược Thần Sơn Dược Thần Điện đại biểu cho Dược Thần Châu thế lực cường đại nhất, nhất làm cho người kính quý thế lực. Vô số luyện dược sư triều thánh chi địa, càng đến gần Dược Thần Sơn, liền càng có mùi thuốc hương vị tràn ngập tứ phương. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đưa tới động tĩnh còn không nhỏ, nhưng vãng lai người lại là làm như không thấy, phảng phất đã là tập mãi thành thói quen. Đến nơi này về sau, Địch Bắc đều biến cẩn thận từng ly từng tí, trong ánh mắt nhiều từng tia vẻ kính sợ. Hắn vị này cao cấp thần dược sư trong Dược Thần Điện cũng bất quá là một phổ thông trưởng lão thôi. Có một ít luyện dược sư từ đó cướp ra, nhìn thấy Địch Bắc cũng bất quá là nhẹ gật đầu, không chút để hắn vào trong mắt. Chờ bọn hắn nhanh đến Dược Thần Điện đại môn thời điểm, có âm thanh tại bọn hắn về sau vang lên. Địch môn người thế mà từ Lạc Châu cái chỗ kia trở về, xem ra là mang theo hạt giống tốt trở về a. Địch Bắc nhìn lại, thần sắc hơi đổi, ngay sau đó đáp, Diêu Hoàng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngày đầu tiên trở về gặp ngươi thật sự là một chuyện làm cho người vui sướng sự tình. Ha ha, cái này nghĩ một đằng nói một nẻo đi. Về sau chi đội ngũ kia bên trong người dẫn đầu cười nói. Tiếp lấy hắn còn nói, lần này ta trở về liền không đi. Không biết người có phải hay không giống như ta lưu lại. Người này tên là Diêu Hoàng, là đến từ một chỗ khác phân điện luyện dược sư, cùng Địch Bắc một mực chính là đối thủ một mất một còn. Cảnh giới cùng thực lực đều không thua gì Địch Bắc, thậm chí càng cường đại một chút. Hắn vị trí châu địa cũng là một chỗ thường có thể phát hiện hạt giống tốt địa phương. Lần này Diêu Hoàng mang về nhiều tên nội môn đệ tử người kế tục, lập xuống đại công lao, có thể xin trở về Tổng Điện, không cần lại được phái ra ngoài, chỉ có tại Dược Thần Điện Tổng trong điện, mới có thể thu hoạch được càng nhiều truyền thừa, mới có thể tiến bộ, nếu không cả đời đều sẽ đình trệ tại lúc đầu cảnh giới. Muốn đi lên tăng lên quá khó khăn, luyện dược sư cùng võ giả không giống. Võ giả có thể thông qua không ngừng tu luyện tăng thực lực lên, mà luyện dược sư không chỉ có muốn nghiên cứu thuật luyện đan, còn cần đem vũ lực cảnh giới tăng lên, nhất định phải phân tâm nhị dụng, có thể một mực chiếu cố mới có thể tăng lên. Giống bọn hắn loại này ngoại phái trưởng lão, tuy nói có thể trưởng quản một phương, địa vị cũng không tính thấp, nhưng vẫn là muốn lưu ở Tổng Điện mới có cơ hội lắng nghe chân thần luyện dược sư giảng đạo. Bọn hắn phương có thể tiến thêm một bước, Mặt khác nơi này sẽ có càng nói thêm hơn thăng thực lực cảnh giới tài nguyên. Chỉ bất quá được phái ra ngoài trưởng lão muốn trở về tổng điện cũng không dễ dàng. Một là tại ngoại giới đảm nhiệm đạt tới nhất định niên hạn về sau có thể trở lại. Hoặc là lập xuống công lao về sau, đạt đến nhất định điểm cống hiến, cũng có thể sớm trở về. Lần này Diêu Hoàng tự tin như vậy có thể trở lại, chính là bởi vì hắn mang về nội môn đệ tử không tệ. Cho Dược Thần Điện đào móc tốt người kế tục, đúng là bọn họ ngoại phái trưởng lão cống hiến. Ta lưu không lưu lại đến, thật đúng là không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Địch Bắc không khách khí đáp lại nói. Diêu Hoàng ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ một nhóm, bôi qua một tia vẻ khinh thường nói. Ha ha, chỉ bằng mấy người này người trẻ tuổi, xem ra ngươi còn chú định bên ngoài ngây ngốc trăm năm. Địch Môn không để ý Diêu Hoàng, dẫn người tiếp tục tiến lên. Đến tổng điện đại môn về sau, lấy ra tín vật, tiến hành đăng ký về sau, Phương có thể lên núi đi. Địch Môn không có tư cách dẫn bọn hắn trực tiếp tiến vào tổng trong điện bộ. Chỉ có thể dẫn bọn hắn tại chân núi nơi ở ngốc xuống tới. Dương Vũ một đường đều tại lãnh hội lấy dược thần sơn phong quang. Cái này thần sơn đại khí bàng bạc. So với hắn dĩ vãng thấy sơn nhạc lớn hơn rất nhiều. Tại chân núi xây rất nhiều viện tử, nơi ở, rất nhiều là ngoại môn đệ tử ở lại chỗ tu luyện. Còn có một số người hầu cũng ở tại nơi này phía dưới. Nhưng không nên xem thường núi này dưới chân nhân vật. Bọn hắn cùng người trên núi đều có rắc rối quan hệ phức tạp. Địch Môn mang theo Dương Vũ một nhóm đến một chỗ lâm thời viện tử dàn xếp lại. Đây là cho mỗi tháng trước đến Dược Thần Điện các đệ tử ở sân rộng. Có mấy trăm gian phòng ốc, có thể cung cấp rất nhiều người ở. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, ta đi hồi báo một chút tình huống. Ăn chờ ta tin tức, nhanh thì 1-2 ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng cũng là bình thường. Địch Bắc hướng Dương Vũ mấy người bọn họ đạo, dừng một chút hắn lại nhắc nhở, nơi này đều là chuẩn bị gia nhập Dược Thần Điện đệ tử. Từ các nơi tinh thiêu tế tuyển, các ngươi không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột, có thể ẩn nhẫn trước ẩn nhẫn, chúng ta luyện dược sư lấy luyện dược thủ đoạn vi tôn. Chỉ cần ngươi có đầy đủ cường đại thủ đoạn luyện đan, nơi này mới từ ngươi nói tính. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng đi đến trên núi đi. Lúc đầu Địch Bắc hết thảy mang theo 9 tên đệ tử trở về. Trên đường về chết 4 người, chỉ còn lại 5 người. Cái này 5 tên đệ tử phân biệt Dương Vũ, Hỏa Thần Tử, Ôn Thiến, Tân Liệt Tật, Mạch Đại Tráng, ngoại trừ Dương Vũ cùng Hỏa Thần Tử. Khác 3 người đều là ngoại môn đệ tử liệt kê. Bọn hắn tại phân điện đều trải qua một vòng nghiệm chứng. Đến tổng bọc hậu còn có một cơ hội. Nếu như tại phân điện khảo hạch là ngoại môn đệ tử, có thể bắt lấy cơ hội lần này xung kích nội môn đệ tử tư cách. Nếu như là nội môn đệ tử, ở chỗ này không cách nào bảo trì lúc đầu trình độ, cũng là sẽ biến thành ngoại môn đệ tử. Khi bọn hắn trở thành ngoại môn đệ tử về sau, tại thời gian nhất định bên trong không cách nào đạt tới nội môn đệ tử tư cách, sẽ bị trực tiếp đá ra tổng điện, bị phái đi địa phương khác đi làm việc, hoặc là lựa chọn trở thành nơi này dược người phục vụ. Cái gọi là dược người phục vụ, chính là sống ở đó chút nội môn đệ tử hoặc là trưởng lão thân một bên, làm người phục vụ mà dùng. Dược Thần Điện không nuôi người rảnh rỗi. Ở chỗ này mỗi một vị đệ tử đều có thể có một gian phòng. Mà Dương Vũ mang theo Xích Kim cùng Tiểu Man cũng chỉ có thể phân đến một gian phòng mà thôi. Xích Kim có thể canh giữ ở bên ngoài, hắn ở đâu đều như thế tu luyện. Tiểu Man cũng nghĩ lưu tại ngoài phòng, sẽ không đi chiếm Dương Vũ gian phòng. Dương Vũ thì là đem Tiểu Man kéo vào trong phòng đi. Sắc bại hoại. Ôn Thiến nhìn thấy Dương Vũ đem Tiểu Man kéo vào sau phòng, trợn trắng mắt ở trong lòng mắng thầm. Tân Liệt Tật cùng Mạch Đại Tráng chỉ là cười cười, đều là toát ra lòng biết rõ biểu lộ. Cái nào một nhà động phòng nha hoàn không phải hầu hạ trong nhà chủ tử? Đây cũng là không cảm thấy kinh ngạc chuyện. Tiểu Man Thuần Chân cũng không đại biểu lấy nàng là cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Nàng đã lớn lên, thân thể phát dục vô cùng ngạo nhân, ai gặp đều sẽ sinh ra nguyên thủy chiếm hữu xúc động. Đường Dương Vũ mang nàng tiến gian phòng về sau, sắc mặt nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Thiếu gia, chẳng lẽ hắn muốn ta? Tiểu Man tim đập như hươu chạy thầm nghĩ, những năm gần đây trong nội tâm nàng chỉ có Dương Vũ. Ngay từ đầu là bởi vì ân tình, đối với hắn vô cùng chấp nhất, mà bây giờ lại là nhiều một tia không hiểu tình cảm. Niệm đã nhiều năm như vậy, lại tại một cái khác giới vực bên trong, không có cái khác phu nhân ở nơi này. Nàng có hay không có thể cùng thiếu gia làm một chút xấu hổ sự tình rồi. Dương Vũ cũng không biết Tiểu Man đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn xem đỏ mặt nàng hỏi. Làm sao vậy? Có phải hay không cái nào không thoải mái? Không có, không có. Tiểu Man tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ngươi đi trên giường nghỉ ngơi. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Chấp nhận lấy qua mấy ngày nay đi. Chờ thiếu gia trở thành hạch tâm đệ tử về sau, khẳng định sẽ có địa phương khác an bài. Đến lúc đó không cần lại giống bây giờ như thế ủy khuất. Dương Vũ đáp, lấy trước mắt hắn luyện đan thực lực, trở thành hạch tâm đệ tử tự nhiên không thành vấn đề. Nếu như biểu hiện càng kinh diễm một điểm, phải chăng có thể một bước lên trời? Hắn tạm thời không dám suy nghĩ nhiều. Cũng không biết dược thần điện có thể hay không như hắn tưởng tượng như thế thái bình. A, thiếu gia, ngươi không phải muốn. Tiểu Man nghe Dương Vũ về sau, trong nháy mắt có chút không biết làm sao. Thế mà cùng nàng nghĩ không giống, quá làm khó tình, chẳng lẽ là ta quá khó nhìn. Thiếu gia không thích, nàng ủy khuất muốn, suy nghĩ gì, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Bôn ba lâu như vậy, Dương Vũ sờ lên Tiểu Man đầu cười nói. Ngay sau đó, hắn ngồi xuống không xa cái ghế đi, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Đi vào thần giới về sau, áp lực của hắn rất lớn, thời khắc cũng không dám buông lỏng tu luyện. Bây giờ đạt đến một cấp ngọc nguyệt cảnh giới đỉnh phong, chỉ cần thêm ít sức mạnh, liền có thể đạt tới cấp 2 ngọc nguyệt cảnh giới. Tại đan lô cảnh giới bên trong sau khi đột phá, hắn hiển hiện đạo tổn thương, trong đó luyện hóa đại lượng tiên dịch, còn có thiên địa mẫu khí, vốn hẳn nên đã sớm xung kích cảnh giới cao hơn. Đáng tiếc một mực bị tiêu xài rơi, mấy tháng nay, hắn lại trải qua luân phiên chiến đấu, tích lũy tăng lên lực lượng tăng phúc rất nhanh, mà lại từ hắn hấp thu vẫn tinh huyền tinh khí về sau. Thái thượng cửu huyền quyết hấp thu lực lượng tốc độ càng điên cuồng lên. Dù là hắn không có tận lực đi vận hành hấp thu lực lượng, cũng có đại lượng lực lượng không ngừng không có vào đến trong cơ thể hắn mà tới. Đạt tới một bước này về sau, Dương Vũ không muốn lại dưới thẻ đi, muốn trực tiếp đột phá một cấp tiểu cảnh giới, tiến một bước tăng cường sức chiến đấu. Chỉ có như ấy, hắn mới có tư cách cùng những cái kia đỉnh cấp cảnh giới cường giả liều mạng. Hắn nói làm liền làm, hoàn toàn quên đi Tiểu Man ở chỗ này, gia tốc hấp thu thiên địa huyền khí, muốn thuận thế đột phá cảnh giới. Tiểu Man cảm nhận được bàng bạc lực lượng hướng về nàng thiếu gia vị trí mãnh liệt mà đi. Trên mặt toát ra một tia mê si chi sắc, thiếu gia quả nhiên là trên đời đàn ông tốt nhất. Những năm gần đây, nàng cùng Tiểu Hắc đi qua rất nhiều nơi, về sau lại bị sư tôn của nàng dẫn tới thần giới. Cũng đã gặp rất nhiều muôn hình muôn vẻ sinh linh, có thật nhiều sinh linh đối nàng toát ra nồng đậm sao sao chi sắc. Thậm chí muốn cưỡng ép chiếm hữu nàng, nàng giải những sinh linh này xấu xí một mặt, bây giờ nàng cùng thiếu gia cùng ở một phòng. Thiếu gia chỉ là đơn thuần cùng nàng ở lại đây tu luyện.